Đỉnh cao phú quý, chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Thiên ngã xuống đất phốc phốc phun ra một ngụm máu, sau đó tức giận nhìn người nọ đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện bất ngờ khiến Trình Nguyên choáng váng tại chỗ. Anh nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người đứng sau Hạng Thiên thật sự có liên quan đến anh. Anh ấy là Lý Kiếm, một Lý Kiếm tóc dài lúc này mất đi vài phần khinh bỉ trước kia, ngược lại có chút lãnh đạm hơn. Hắn lạnh lùng nhìn Hạng Thiên, nhàn nhạt hỏi. Người không thuyết phục, trên bong, vài người của Hạng Thiên không dám di chuyển. Hạng Thiên tức giận nói. Lý Kiếm, ngươi chỉ là vệ sĩ cho ông chủ, cùng lắm là một con chó, ngươi dám đánh ta. Chấm, chó, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cabin. Nghe thấy giọng nói này, Hạng Thiên nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất lập tức thay đổi lời nói. Ông chủ, tôi sai rồi. Sau đó, Trình Nguyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc và bước ra khỏi cabin. Người đến Hạng Thiên, không nói lời nào tát vào mặt hắn một cái. Có một, bốp, Hạng Thiên sững sờ, không dám thở mạnh, nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống trước người đàn ông một lần nữa. Người đó là cha của Ngụy Tác, con thứ hai của nhà họ Ngụy, và Ngụy Đông Phong. Ngụy Đông Phong ảm đạm nhìn Hạng Thiên, lạnh lùng nói. Ta sợ ngươi có chút hiểu lầm, Lý Kiếm không chỉ là cận vệ của ta, hắn còn là huynh đệ của ta. Nếu là chó, ngươi ở trong mắt ta, không bằng một con chuột, vẻ mặt Hạng Thiên co rụt lại, nhưng không dám nhìn lên. Ngụy Đông Phong hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, anh tôi hỏi anh cái gì, tại sao, anh ấy bị câm, hay là bị điếc, Hạng Thiên thân thể đột nhiên run lên, hắn vội vàng nói. Ta cầm lấy. Sau đó, Ngụy Đông Phong thậm chí không thèm nhìn anh ta, thay vào đó, anh ta đến bên Lý Kiếm cười nói. Từ khi biết anh ta, chúng ta hãy nói về quá khứ. Nói xong, anh ta vỗ vai Lý Kiếm rồi quay vào cabin. Và Hạng Thiên và những người khác ngay lập tức hiểu ý chủ nhân của mình, và tất cả họ theo vào cabin và tránh. Sau đó, trên bong chỉ còn lại Lý Kiếm và Trình Nguyên, anh lấy trong túi ra hai điếu thuốc đưa cho Trình Nguyên một điếu tự mình châm một điếu, Lý Kiếm nhấp một ngụm dài rồi cười tâu toét với Trình Nguyên. Thật không ngờ, Trình Nguyên lặng lẽ ngậm điếu thuốc trong miệng hít một hơi thật sâu sau khi châm lửa. Một số điều đột nhiên trở nên rõ ràng trong tâm trí tôi. Nhà họ Hạng, nhà họ Đỗ là do nhà họ Ngụy đề bạt, mọi người cho rằng Hạng Thiên và Đỗ Trình Long là chó chạy xe của Ngụy Lão Tam, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng không chỉ có Ngụy Lão Tam mà còn có Ngụy Lão Nhĩ ủng hộ Hạng gia. Thiên, bây giờ xem ra Ngụy Lão Tam có thể vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng là chưa từng nghĩ tới Ngụy Lão Nhị làm như vậy. Cái chết của Đông Tâm Tư, và sau đó đổ lỗi cho Trình Tuấn Phong, bây giờ có vẻ như người đàn ông thực sự đứng sau hậu trường không phải là Ngụy Lão Tam, mà là Ngụy Đông Phong. Liên quan đến nguyên nhân cái chết của Tông, Trình Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra. Mục đích của Ngụy Đông Phong là kho bạc của Đông Tâm Tư. Lý do tại sao Ngụy Lão Tam lại cho rằng Ngụy Đông Phong đổ lỗi là vì cái chết của Ngụy Lão Nhân đích thân bảo vệ Lão Cửu chứng tỏ Ngụy Lão Tam không có tham vọng như vậy, không ngờ nhà họ Trịnh lại phản ứng dữ dội như vậy và nhận ra sự việc. Nguy hiểm, muốn thoát ra. Vì vậy, đánh giá từ gan dạ của mình, anh ta không thể làm bất cứ điều gì về âm mưu của kho bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này nói ra thì dài, nhưng trong đầu Trình Nguyên chỉ ngẫu nhiên lộn xộn, rồi cậu muốn hiểu. Vì vậy, họ chỉ có một mục đích là bắt Bạch Can Tương và đe dọa Trình Nguyên đến. Thấy Trình Nguyên không lên tiếng, Lý Kiếm lại phun ra một làn khói, nhìn lên trời xanh, đột nhiên cười nói. Cậu có biết tại sao tôi lại tiếp cận Mục Như Chăn không? Trình Nguyên thu lại suy nghĩ và lạnh lùng nhìn Lý Kiếm. Một dấu vết tự mãn vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng Lý Kiếm. Anh có biết chuyện buồn cười nhất là gì không? Điều buồn cười là bạn luôn nghĩ tôi là Lý Nguy. Anh biết không, mới sáng nay, Mục Như Chăn đã nói với tôi rằng anh ấy nhớ mùi của tôi, ha ha. Vừa nói chuyện, anh ta vừa cười, sau đó giơ một cánh tay lên tự mình ngửi nách rồi cau mày nói. Này, sở thích của người phụ nữ này thật là khó hiểu. Nhớ hương vị của anh ấy. Hương vị, hành động của Lý Kiếm khiến Trình Nguyên bị sốc, lời nói của anh ta đầy sự sỉ nhục như thể anh ta đang nói với Trình Nguyên rằng anh ta đã lừa Mục Như Chăn lên giường và đã chinh phục được Mục Như Chăn. Cơn giận, tèng ùa ra từ tận đáy lòng, đụ cô chú, anh ta tức giận lao về phía Lý Kiếm, sau đó đấm thẳng vào mặt Lý Kiếm. Bùm, một âm thanh, Lý Kiếm chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó thở dài, quên đi chút sức lực của ngươi không thể làm hại ta. Quên đi, làm sao tôi quên được. Trình Nguyên biết rằng lý do tại sao Mục Như Chăn lại cúi đầu với anh là vì anh muốn cứu Bạch An Tương, anh có thể đoán được điều đó. Anh không thể tha thứ cho Mục Như Chân vì đã bị làm sai và bị làm nhục vì anh muốn cứu Bạch An Tương. Vì vậy, làm sao anh ta có thể quên được, nếu một cú đấm không hiệu quả, thì hai cú đấm. Anh ta lại đánh Lý Kiếm, tuy nhiên, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người là quá nhiều. Lý Kiếm là một đại thần có thể đánh bại đạo trưởng một cách thô bạo, và đạo trưởng giống như một đại thần trước mặt Trình Nguyên. Vì vậy, thay vì đánh Lý Kiếm bằng cú đấm thứ hai, anh ta đã bị Lý Kiếm đá vào ngực. Một lực đẩy cực lớn từ dưới chân của Lý Kiếm, Trình Nguyên chỉ cảm thấy gió rít bên tai, một lúc lâu sau mới bay ra ngoài. Đau đớn, cơn đau xé nát lồng ngực khiến anh không thể đứng dậy. Lý Kiếm bước đến gần anh, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Trình Nguyên với vẻ trị thượng, và nói. Tại sao anh lại quan tâm đến Mộc Như Chân như vậy? Là vì cô ấy là bạn thân của vợ anh, hay vì... Một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt Trình Nguyên, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy là người phụ nữ của anh tôi, còn mẹ anh ấy là người phụ nữ của anh trai anh, đồ khốn nạn. Người dám đả thương nàng, cho dù chết, cho dù là ma ta cũng không buông tha cho ngươi. Khi nghe điều này, Lý Kiếm khẽ cau mày. Không khí lúc này như ngưng tụ lại. Chà, thứ xé toạc sự im lặng là tiếng gầm giận dữ đột ngột của Trình Nguyên, giống như một con dã thú, mắt anh hoàn toàn đỏ lên. Tuy nhiên, bùm, một âm thanh, Lý Kiếm tát vào đầu anh ta. Khi đôi mắt của Trình Nguyên tối sầm lại, anh không biết gì cả. Đang ngẩn ngơ, dường như anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô ấy không phải người phụ nữ của anh tôi, cũng không phải người phụ nữ của anh trai anh, tôi chết tiệt không có anh trai. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Một chậu nước lạnh dội khiến anh tỉnh táo. Khi mở mắt ra, Trình Nguyên thấy rằng anh đã ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Căn phòng lắc lư khiến anh nhận ra rằng mình đang ở đâu, đó là một căn nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hắn đứng 4-5 người, người đứng đầu là Hạng Thiên với vẻ mặt cười tâu toét. Ha ha, tên khốn, anh tỉnh rồi à, Hạng Thiên chế nhạo. Anh ta đang cầm một chiếc roi ra trên tay. Cách chương.